Chương 2289, xem ra diệt thế còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Hô cuối cùng cũng đem tử lôi thất kích đệ nhất kích học xong, kế tiếp chính là 10 km chạy bộ, điều tiết thân thể. Lưu Húc gọi ra một cửa cho khí, mở y ngang ở lần vùng chém, y đang không ngừng quen thuộc vũ khí vận dụng. Đông nhiên, bầu trời mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, đinh thai nhức góc tiếng sấm tại thiểm điện sau đó hàng lâm. Trên biển khí trời là quỷ dị nhất đa đoan, thường thường mới vừa rồi còn trời trong nắng ấm, một giây kế tiếp theo ngưng tụ ra lôi vân phong bạo, khiến người ta không đoán ra. Lưu Húc ngừng lại, nhìn lôi vân chính chậm rãi hướng đảo nhỏ phương hướng bay tới, trong mắt của hắn xuất hiện mừng rỡ, cực độ mừng rỡ. Lao thiên ở đâu, tới manh liệt hơn chút ta, phách, bổ xuống Lưu Húc giống như điên cuồng, hai tay hướng về phía lôi vân không ngừng lay động, chợt nhìn lại có điểm tố chất thần kinh. Lôi vân, trong giới tự nhiên lôi điện năng lực, lúc này chính là xác minh ý nghĩ của mình thời khắc. Hấp thu thiên nhiên sấm sét năng lượng tới lớn mạnh chính mình, tôi luyện luyện thân thể, nếu như phương pháp này có thể thực hiện, đó không thể nghi ngờ là cho tự mình mở ra một con đường tắt đi ra. Lôi vân thong thả di động tới, đến đảo nhỏ đang bầu trời thời điểm, Lưu Húc đống nhiên giang hai tay ra hướng về phía lôi vân. 50.000 vần, lôi xả hai tay nguyên tố hóa, bắn ra hai cái to bằng ngón tay lôi quang hướng bầu trời lôi vân đi, nhưng có tăng lên hơn 30 mét từ tiêu thất. Cái này khiến để hắn trợn tròn mắt, cái này cùng trong tưởng tượng bất đồng. Làm sao lôi vân không phải lộng điểm lôi dưới đưa cho hắn bồi bổ thân thể, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể thả lôi quang chiếu sáng, chẳng lẽ mình nên đi gánh xiếc thú cái này sấm sét năng lực, không phù hợp khoa học ai, nhưng là, chỉ một lúc sự tình để hắn hưng phấn. Lôi điện trong lúc đó là phi thường dễ dàng truyền chịu đến dẫn dắt, cho dù lôi xà cũng không có tăng lên đến lôi vân cao độ, nhưng đưa đến cột thu lôi tác dụng, đem trên bầu trời lôi điện hấp dẫn xuống tới. Sấm sét tốc độ thật là nhanh, đó là tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, một đoàn lôi cầu bị hấp dẫn xuống tới, đánh Lưu Húc một trở tay không kịp. A ga ga, Lưu Húc quái khiếu, trên người lôi quang thiểm chợt hiện, bầu trời lôi vân không ngừng phóng xuất ra lôi điện rớt xuống ở trên người hắn. Ôi ôi ôi, lạp liên tục không ngừng lôi điện để thân thể hắn tê dại, bản năng gào thét. Chính mình có lôi điện năng số lượng cùng đại tự nhiên năng lượng lẫn nhau giao dung, lẫn nhau hấp thu, ở trong cơ thể của hắn tùy ý cải tạo, xương cốt, bắp thịt, da thịt. Đây tựa hồ là dấu hiệu tốt. Thế nhưng, ngoài ý liệu cường đại, lôi vân lực lượng so với Lưu Húc dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều, hầu như muốn vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng. Trước mắt tình huống thân thể, có thể được cải tạo chỉ có một chút xíu, cũng không thể hoàn toàn đem lôi điện hấp thu, dư thừa năng lượng không còn là cải tạo, mà là phá hư. Chớ trăng bức, xạo nhồn bị xét đánh. Lưu Húc khóc không ra nước mắt, không mang theo người khi dễ như vậy, dựa vào cái gì hệ nổ thiên thiên phóng điện châu như vậy xiên. Còn chế tạo lôi vân đắc ý, mình bị điểm này lôi vân liền khiến cho sắp ngỏm rồi cờ mờ nở, đùa lớn rồi. Lưu Húc không có suy nghĩ hệ nổ nhân ra là trực tiếp an hưởng lôi quả thực, hơn nữa không hề có thể lội lặn cái nhược điểm này. Trong cơ thể lôi điện năng số lượng quá mức khổng lồ, hầu như muốn căng bạo thân thể hắn, mà bầu trời lôi vân vẫn còn ở tàn sát bừa bãi. Cho lão tử phá, Lưu Húc phẫn nộ rồi, duy trì liên tục không ngừng lôi xả thả ra ngoài, hướng về phía đại hải, một trận cuồng oanh loạn tạc. Ung ung lôi điện đi qua Lưu Húc thân thể phóng thích đến đại địa bị phân giải lấy, cuối cùng là giữ vững một cái vi diệu cân bằng, thân thể hắn, hiện tại giống như là một cái trạm trung chuyển. Nửa giờ, lôi vân dần dần tiêu tán, bầu trời khôi phục tinh không vạn lý. Lưu Húc mệt mỏi quỳ dạp trên mặt đất, thể xác và tinh thần uể oải, chỉ là thật tốt ngủ một giấc. Sấm sét năng lực, ở văn tỷ hệ sở trong thế giới hệ nổ tuyệt đối là chơi được xuất thần nhập hóa, lôi điện tựa như hắn tiểu tam, thích làm sao cả liền làm sao chỉnh. So sánh Lưu Húc, mới vừa thu được lôi điện năng lực thái điểu liền vọng tưởng cùng đại tự nhiên lôi vân đối kháng, quả thật có chút đầu góc chập mạch hiểm nghi. Tốt màu, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đi qua lúc này đây lôi vân khảo nghiệm, để đại tự nhiên hung hăng trên thân thể nghiền ép một lần, rèn luyện thân thể của chính mình cường độ. Xem ra cái này diệt thế có một đoạn đường rất dài muốn đi a, Lưu Húc biết chứ truy, hiện tại cả người còn mất cảm giác lấy, trên người bắp thịt bất quy tắc nhảy lên, thấy hắn can run rẩy, lại nhảy xuống. Cái này mấy lượng thịt đều muốn két. Ngày thứ hai bắt đầu, như trước ở trong nước biển tiến hành huấn luyện, cành cây ngoan quất mặt nước, dường như mặt nước cùng tự có thủ giống nhau. Tử lôi đao pháp đao ý cần thời gian tới lĩnh hội, sấm sét năng lực cũng tương tự cần thời gian tới rèn luyện, không có một bước lên trời năng lực, cũng không có không làm mà hưởng thành tựu. Nhưng thật ra là có, chỉ là tương thần không có nói, Lưu Húc cũng sẽ không muốn, hắn cũng không muốn bị cương thi vương cắn một cái. Ngày thứ ba bắt đầu, vẫn là ở trong nước biển, ngày thứ tư, ngày thứ năm không biết về ngoài, mỗi ngày đều lặp lại giống nhau huấn luyện, thời gian một ngày trôi qua đi. Một tháng năm thời gian nhất chuyển mà qua, thời gian đã tới phì rời bến 3 năm trước. Đông Hải trên đảo nhỏ, Lưu Húc quần áo tả tơi, ngồi ở cạnh biển trên đá ngầm lực bất tòng tâm. Cạnh biển trên một thân cây, bị hắn khắc vô số vết tích, nơi đó là nhân chứng thời gian trôi đi chứng cứ. Trên đảo sinh hoạt, có thể ăn chim bay thú chạy cơ bản bị hắn thời gian nửa năm bên trong ăn sạch, nơi này là còn có chút không đủ một cây số vuông đảo nhỏ, vật tư thiếu thốn. Ăn xong rồi trên đất ăn hải lý, mỗi ngày huấn luyện xong chính là quấn tới hải lý làm thí điểm loại cá, lộng điểm hải sản, cuối cùng là để hắn còn sống. Nhưng là, thời gian dài như vậy tới nay, một bóng người cũng không thấy, cái này để hắn không chịu nổi. Cái này địa phương, thật là liền chim đều không gậy phân. Lưu Húc vốn là trời sinh tính háo động người, bị khống chế ở một cái trong không gian thu hẹp, đầy đủ hắn điên rồi. Di, thuyền đầu năm nay, còn có thể thấy thuyền nói được nửa câu, Lưu Húc nhảy dựng lên quát. Đứng ở trên đá ngầm, Lưu Húc ngưng thần nhìn ra xa. Hải thiên tương tiếp đích mặt biển, mấy điểm đen nhìn như thong thả tới gần, lại thuấn tức thiên lý. Đội tàu, là đội tàu Lưu Húc hưng phấn kêu to, ánh mắt sáng quắc nhìn đội tàu. Một tấm vải trắng ở trên tay hắn lay động, truyền thống tín hiệu cầu cứu.